là Thiên Minh cùng Phỉ Phỉ quan hệ thật không minh bạch, chỉ cần chúng ta cùng nhà cái kết thành liên minh, đến lúc đó chúng ta hai nhà đều chống cự không được phía sau màn độc thủ lời nói, phòng trường Phỉ Phỉ sẽ tìm Thiên Minh hỗ trợ. Sử Thống cười gian, ha ha, còn là thiếu gia cao a. Sử Đạt Kỳ vỗ đùi nói. Hắn nghe Sử Thống nói như vậy đương nhiên là hiểu được Trang Phỉ Phỉ cùng Trần Thiên Minh kia thật không minh bạch quan hệ là cái gì. Sử Thống nói, Thiên Minh người này rất chính nghĩa, hơn nữa hắn trước kia cũng giúp Phỉ Phỉ không ít. Kỳ thúc ngươi ngày mai theo ta thấy một lần Phỉ Phỉ, ngươi cùng nàng nói chuyện một lần liên minh chuyện tình, chúng ta hai nhà tại có thời điểm khó khăn giúp đỡ cho nhau là được rồi. Hiện tại nhà cái cũng là vừa mới đứng vững đầu trận tuyến, bọn họ cũng muốn theo chúng ta nhà cái kết thành liên minh, nhưng lại có ta ở đây trung gian chu toàn, nhất định là không có vấn đề. Hảo, ta một hồi tái gọi điện thoại trở về kêu nhiều hơn một vài chương ngư lại đây, ta xem nhìn những địch nhân kia muốn như thế nào chơi. Khí này ta đều nhẫn nhịn hai mươi mấy năm. Sử Đạt Kỳ tức giận nói, cách chương.